One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ván đã đóng thuyền. Shirahoshi công ở trên thân phát sinh biến hóa lớn rốt cục bị hắn phụ vương Neptune phát hiện. Nhân ngư công chúa không có đuôi cá. Loại đại sự này mà kình bạo trình độ đơn giản có thể so với. Trên lục địa quốc gia, Hoàng Thái Tử biến thành Hoa Ly Miêu. Người không có cá đuôi cá, vậy còn gọi nhân ngư sao? Đó không phải là trực tiếp thành loài người sao? Hoàng Thái Tử biến thành Hoa Ly Miêu, kia còn là người sao? Đó không phải là trực tiếp thành yêu quái sao? Neptune thân là Long Cung thành quốc vương, đương nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Vội vàng ba bước hợp thành hai bước chạy vội tới phía trước cửa sổ. Đem tất cả màn cửa đều kéo nghiêm nghiêm thật thật. Để tránh bị người bên ngoài nhìn thấy Shirahoshi công chúa trên thân thể biến hóa lớn. Neptune gia tộc truyền thừa đã nhiều năm như vậy. Liên quan tới người đuôi cá biến thành đùi người tương quan truyền thuyết. Hắn vẫn là biết một chút. Thế nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng mình nữ nhi Shirahoshi công chúa là bởi vì bị người làm ma. Pháp hiến thành dạng này, cũng không nguyện ý tiếp nhận cùng cái nào đó truyền thuyết tương tự sự thật. Shirahoshi, người qua đây, Neptune bận rộn một trận, tại xác định trong phòng sự tình sẽ không tiết ra ngoài về sau. Trở lại Shirahoshi cùng Miu trước mặt, một mặt nghiêm túc nói. Shirahoshi công chúa có chút mê mang. Phụ vương Neptune ở trước mặt mình vẫn luôn là hiền hòa bộ dáng. Hiện tại đột nhiên biến thành như thế vẻ mặt nghiêm túc. Shirahoshi có chút không quen. 333 Shirahoshi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn nói thật. Neptune lấy ra cùng bình thường đậu bỉ bộ dáng hoàn toàn tương phản trang trọng thái độ. Shirahoshi công chúa cảm thấy phụ vương nghiêm túc, cũng lấy ra công chúa thận trọng, quy quy củ củ tới gần. Tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi có chưa bao giờ gặp người kỳ quái? Có chưa từng ăn qua cái gì vật kỳ quái? Có cái gì cảm giác kỳ quái? Neptune bắn liên thanh giống như ném ra gia trưởng thức tam liên hỏi. Hỏi Shirahoshi công chúa lại là một mặt mờ mịt. Một bên Miu lại nghe được mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Thấy qua người kỳ quái, không phải liền là ta sao? Chấm ngoặc kép, nếm qua kỳ quái đồ vật, đầu lưỡi có tính không? Chấm ngoặc kép, có cái gì cảm giác kỳ quái? Cái đuôi biến thành chân, còn chưa đủ kỳ quái à? Chấm ngoặc kép, Miu trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi, nghĩ thầm. Nhỏ Shirahoshi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói lỡ miệng, không phải phụ vương của ngươi sẽ phải giơ cái nĩa tới giết ta. Shirahoshi đau cũng là đủ thiên, nhiên ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới thân thể của mình biến hóa khả năng cùng Miu có quan hệ. Chỉ là chăm chú lần theo phụ vương Neptune đặt câu hỏi. Xá ta đê, đường đi. Cẩn thận nghĩ đến mình gần nhất vượt qua thời gian. Shirahoshi công chúa chăm chú suy nghĩ một thời gian thật dài. Miu ở một bên trước khoản mồ hôi rơi như mưa. Neptune sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Hai người đều nhìn chằm chằm cau mày Shirahoshi công chúa. Chờ lấy câu trả lời của nàng. Shirahoshi công chúa cau mày đem Neptune té xỉu đến tỉnh lại trong khoảng thời gian này tất cả nàng. Thấy qua người, nếm qua đồ vật, thân thể tình trạng, đều cẩn thận hồi tưởng một lần. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mà Miu xuất hiện chi sau đó phát sinh một dãy chuyện đều tự động bị nàng gom vào, mình cùng. Miu tiên sinh bí mật nhỏ, bên trong, có thể thấy được yêu sớm nguy hại là cỡ nào lớn a. Luôn luôn đối với mình phụ vương đủ kiểu ỷ lại Shirahoshi công chúa. Vừa cùng Miu xác lập người yêu quan hệ, xoay mặt học được liền cùng mình phụ vương giấu bí mật nhỏ. Không có, đều không có, phụ vương hôn mê trong khoảng thời gian này, chuyện kỳ quái gì đều không có phát sinh. Shirahoshi công chúa trong đời lần thứ nhất nói láo. Vùng lẽ thẳng khí hùng, kỹ xảo thành thạo. B. Đã không có đỏ mặt, cũng không có trột dạ, liền âm thanh đều không run lên. Yêu ực lượng thật sự là kỳ diệu vô tận a. Nhìn xem Shirahoshi công chúa kia kiên nghị vô cùng gương mặt. Được nghe lại nàng kia trả lời như đinh đóng cột. Neptune lập tức có một loại tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi cùng đứa nhà quê chạy, cảm giác mất mát. Miu nghe được Shirahoshi công chúa trả lời, trong lòng vui nở hoa giống như Shirahoshi có thể đem Miu đối nàng đủ loại mạo phạm tiến hành giấu giếm xuống tới. Chứng minh Shirahoshi xác thực đối Miu có không giống bình thường hảo cảm. Phần này tình cảm tại Shirahoshi công chúa trong lòng phân lượng cũng có thể thấy được lốm đốm. Ai, được rồi, Neptune thở dài một hơi. Không nghĩ tới mình liền hôn mê như thế một hồi. Nữ nhi liền đã học xong nói láo. Hai người các người cũng đừng dọa ta. Shirahoshi không có khả năng cứ như vậy không nguyên vô cớ biến ra hai chân tới. Miu tiên sinh, sự tình đến một bước này. Ta cũng liền không tại che giấu. Neptune giống như là đột nhiên buông xuống cái gì gánh nặng giống. Như, toàn bộ trên mặt cũng có mấy phần thần sắc nhẹ nhõm. Hắn nhìn thật sâu Miu cùng Shirahoshi một chút. Quay lưng đi nói, Miu tiên sinh, xin mời đi theo ta. Shirahoshi, người cũng cùng một chỗ tới. Lập tức hướng về trong tẩm cung. Chỉ có quốc vương mới có thể tiến nhập gian phòng kia đi đến. Miu cùng Shirahoshi nhìn nhau một chút. Biết hai người bọn họ quan hệ đã lộ tẩy. Miu ngược lại là ra mặt dày. Dứt khoát kéo Shirahoshi công chúa tay nhỏ. Cùng một chỗ cùng sau lưng Neptune tiến lên. Shirahoshi công chúa lại kích động lại hạnh phúc. Kích động chính là mình thế mà từ uy nghiêm phụ thân nơi đó tranh thủ đến yêu đương tự do. Hạnh phúc là Miu không có để ý Neptune thái độ, vẫn tới nắm tay của mình. Giờ khắc này, Shirahoshi công chúa kia, phong phú, độc lượng phát huy tác dụng. Lúc này tại đầu của nàng bên trong, mình phảng phất như là một cái vì tình yêu mà độc lập chống lại cường thế gia đình nữ anh hùng. Rốt cục bị gia đình thừa nhận về sau, cùng bản thân tâm yêu bạn trai cùng một chỗ tự do chạy. Neptune vừa nhìn thấy Shirahoshi tinh ba biến thành hai chân, trong lòng liền đã có đáp án. Đây là hắn không nguyện ý tin tưởng, loại này trong truyền thuyết sự tình, thật phát sinh ở mình nữ nhi bảo bối Shirahoshi công chúa trên thân. Hắn giả ý hỏi ý. Một là hy vọng từ Shirahoshi công chúa trong miệng đạt được không giống đáp án. Hy vọng đây bất quá là cái chơi cười cái gì. Hai là dự định từ khía cạnh xác minh một chút. Truyền thuyết là có hay không phát sinh ở thân con gái của mình bên trên. Shirahoshi công chúa lý do thoái thác, tăng thêm Miu phản ứng, để Neptune không thể không tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Xác nhận truyền thuyết đã phát sinh, Neptune phản thật không có trước đó cái chủng loại kia chí cùng lo lắng. Dần dần bình tĩnh lại, đã ván đã đóng thuyền, như vậy không có gì tốt hối hận. Neptune muốn làm, liền là đừng cho cái kia truyền thuyết bi thảm kết quả phát sinh ở nữ nhi bảo bối của mình trên. Thân, nếu như dẫn đến nữ nhi của mình đuôi cá biến thành hai mắt chính là tùy tiện một cái không có mắt. Nhân loại nhỏ ngấn ba, Neptune liền là liều mạng bị nữ nhi ghi hận cả một đời. Cũng phải đem hắn cho mạt sát, nhưng là bây giờ cùng nữ nhi của mình phát sinh quan hệ là Miu. Là thực lực kia sánh vai hải quân đại tướng, Kizaru siêu cấp tân tú. Miu, có thực lực mạnh như vậy làm hậu thuẫn, Miu chí ít để Neptune bất an trong lòng giảm bớt một nửa. Về phần còn lại một nửa, còn phải xem Miu tiếp xuống biểu hiện. Neptune quay đầu nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình. Nắm tay, một mặt hạnh phúc Shirahoshi cùng Miu. Trong lòng thoáng có một chút an bình cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.